Nữ sát thủ Phượng Hoàng, chương 31, chép 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi dãy hành lang dài, bốn người chậm chậm bước đi dạo quanh sân trước của ngôi biệt thự, ai cũng chìm trong thế giới của riêng mình, nhưng cả ba chàng trai đều dồn ánh mắt nhìn cô gái, tâm trí lại nghĩ đến Đinh Tử Văn, đến những nỗi đau anh đang phải chịu đựng. Tử Văn thật đáng thương, anh đã chót yêu đúng người có mối thù giết cha mẹ vợ ý mình. Tất cả đều xót xa, đều đau đớn thay cho chàng trai và muốn tìm cách xoa dịu cho anh. Nhưng phải làm sao khi anh lại yêu đúng người có mối thù sâu nặng với anh? Đó quả thực là một điều thật khó khăn. Tử Lăng, anh đi chuẩn bị đồ trước đi, em có chuyện muốn nói riêng với Tử Toàn và Duật Luân. Như Băng bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của những người có mặt ở đây. Họ nhìn trầm cô chờ đợi một sự giải thích, chàng trai gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi vào trong nhà. Bất chợt anh dừng bước quay lại nhìn họ với nét mặt đầy lo lắng, trầm lặng trong giây lát rồi anh lại bước đi tiếp. Không khí nơi đây chùn xuống một cách ngột ngạt đến khó thở. Nó còn hơn cả khi cô đứng đối mặt với ý ba và chờ đợi hình phạt cho những lần phạm sai lầm. Cô muốn nói gì, nói đi, đợi lúc Tử Lăng đã đi xa rồi nhưng cô gái vẫn lặng thinh, Duật Luân mới lên tiếng hỏi. Như Băng đưa mắt nhìn họ rồi bờ mi cụp xuống nhìn những cánh hoa giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vẫn im lặng nhìn họ mãi đến một lúc thật lâu cô mới chậm chậm lên tiếng. Khuôn mặt xịu xuống, toát lên vẻ khao khát tự do, khao khát bên cạnh người mình yêu thương. Trước đây cô luôn nghĩ đó là một điều thật xa vời nhưng hôm nay cô tin mình sẽ đợi được ngày đó. Nhất là khi ba đã hứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ này ba sẽ cho cô rời khỏi tổ chức và ra đi cùng tình yêu của mình. Dẫu luôn cảm thấy có lỗi với ba nhưng cô không thể tiếp tục ở đây và giết người theo nhiệm vụ được nữa. Tôi biết các người lúc này chắc hẳn rất ghét tôi nhưng xin đừng cản trở tôi hoàn thành nhiệm vụ. Khốn kiếp, chẳng lẽ cô bảo chúng tôi cứ đứng im trơ mắt nhìn cô làm hại công gia hả? Tôi không làm được, Duật Luân nói, trong mắt ánh lên tia giận dữ nhưng rồi anh bỗng khựng lại. Khuôn mặt xinh đẹp ấy đanh lại, bờ mi cong hất lên, đôi mắt nâu bắt đầu vẩn đục. Cô nhìn xoáy sâu họ, không để lộ bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ nào, chỉ đơn giản như đang đe dọa họ. Đi đến gần dàn cây hoa giấy, đôi mắt xa xăm chìm trong thế giới nào đó, hồi lâu cô gái mới lên tiếng. Cái giọng trầm bổng như chuỗi âm thanh của chốn địa ngục sâu thẳm và tăm tối. Cô lúc này chẳng giống một sát thủ tí nào, phải nói cô rất giống một cô gái 17 đầy mơ mộng đa cảm thì đúng hơn. Chính điều đó đã làm anh không thể tiếp tục lớn tiếng trách móc cô được nữa. Tôi không muốn hại họ, tôi chỉ cần một thứ duy nhất. Xin hãy giúp tôi, cô thật tham lam, chừng nhìn cô gái Duật Luân bực dọc nói, đôi chân mày rậm trao lại khiến anh trông chững chạc hơn rất nhiều. Thấy anh bỏ đi, Tử Lăng vốn lặng im theo dõi cuộc trò chuyện từ nãy giờ cũng vội vàng rảo bước theo sau. Cô gái xoay nhìn anh lớn tiếng nói, một chút van xin nhưng lại có đôi chút uy quyền như một mệnh lệnh. Ngoài việc đó ra cô không biết mình phải làm gì họ mới đồng ý giúp cô. Thôi thì chỉ đành cố gắng hết sức, may ra cơ hội sẽ đến với cô thì sao? Đây là cơ hội duy nhất cho tôi rời khỏi tổ chức. Là cơ hội để tôi cùng Phong được ở bên nhau, xin hãy giúp tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chàng trai dừng bước ngoảnh đầu nhìn cô trầm mặt suy nghĩ, nét mặt đăm chiêu ấy càng làm cô gái thêm phần lo sợ. Nếu hai người họ không những không giúp mà còn phơi bày thân phận thật của cô trước mặt cung chủ tịch thì cô biết phải làm sao. Cô không thể để nhiệm vụ lần này thất bại được, nếu không cô sẽ mãi mãi không được rời khỏi tổ chức nữa. Và cả tình yêu giữa cô với Tử Lăng biết phải làm sao. Cô không thể rời xa anh. Không thể nào, cô thật sự yêu Tử Lăng như thế sao? Cô có thể từ bỏ tất cả vì cậu ấy sao? Kể cả mạng sống sao? Một câu hỏi bất ngờ vang lên chen ngang cuộc nói chuyện của ba người họ. Đưa mắt nhìn kẻ mới đến, cô gái im bặt đi, cả thân người run lên nhè nhẹ, đầu óc bắt đầu trống rỗng. Nỗi lo sợ trong lòng cô bỗng dâng cao đột ngột, cô chậm rãi nói, giọng hơi ngắt quãng. Tử Toàn và Duật Luân nhìn hai người họ, lòng dấy lên một nỗi lo lắng. Anh không muốn nhìn thấy Tử Văn chính tay làm hại cô gái rồi đẩy cả anh và Tử Lăng vào chốn đau khổ của sự xa cách. Thật sự mà nỗi họ đã chịu rất nhiều tổn thương, mất mát nên tất nhiên anh không muốn nhìn thấy họ tiếp tục như thế nữa. Nhưng anh phải làm sao mới có thể giúp họ giải quyết mớ lộn xộn này đây? Phải, được, tôi sẽ giúp cô, Tử Văn nói, cô mở to đôi mắt nhìn anh đầy ngỡ ngàng, thật khó tin khi anh đồng ý giúp cô. Vậy còn mối hận thù giữa cô và anh thì sao, chẳng lẽ anh định bỏ qua hết tất cả những điều ấy sao? Nếu như thế thật thì cô có lỗi với anh rất nhiều, phải làm sao cô mới có thể bù đắp những tổn thương mình đã gây ra cho anh đây? Anh thật sự có thể tha thứ cho tôi sao? Như Băng ngập ngừng hỏi, nét mặt thoáng nét vui mừng. Tử Văn lặng người không đáp lại, đôi mắt nhìn cô một cách kỳ lạ. Anh không thể không tha thứ cho cô, cho đứa con duy nhất của cung thiếu gia, người thừa kế duy nhất của cung gia. Với lại tự sâu thẳm trong thâm tâm anh luôn cố gắng tìm cho mình một lý do để tha thứ cho cô. Không, chỉ cần cô đừng bao giờ làm tổn thương Tử Văn là được. Tất nhiên rồi, tôi rất yêu anh ấy thì làm sao có thể làm hại cô ấy được. Anh yên tâm đi, cô gái nói, môi nhếch lên để lộ một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Trước giờ ngoài việc được yêu, được bên cạnh Tử Văn thì chẳng có điều gì khác khiến cô vui như chuyện này. Tử Toàn và Duật Luân đưa mắt nhìn nhau mỉm cười rồi đi đến khoát vai chàng trai lên tiếng chen ngang. Cô muốn chúng tôi giúp như thế nào? Hãy ở bên cạnh bảo vệ Phong giúp tôi rất sợ sẽ có người ra tay với anh ấy. Cô gái nói, khuôn mặt đanh lại mọi cảm xúc đều biến mất. Người khiến cô lo sợ nhất chính là cung chủ tịch Bạch Nhật và vị ông chủ giấu mặt kia. Nhưng nếu có ba người họ đi theo bảo vệ Tử Lăng thì cô có thể yên tâm nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao để rồi sau đó cùng anh cao chạy xa bay. Tuy ngày đó vẫn chưa đến nhưng cô vẫn rất mong đợi, vẫn rất cảm thấy hạnh phúc. Phải, chính là thế. Như thế này đi tôi và Toàn ở lại giúp cô còn Văn đi với Phong, tôi sắp xếp như thế được chứ? Nhưng mà, nghe Duật Luân sắp xếp như vậy cô định lên tiếng từ chối nhưng lại một lần nữa bị Tử Văn chen ngang. Anh biết cô đã quen với cuộc sống tự lo nhưng đề phòng khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hai người bạn ở bên cạnh giúp đỡ cô. Ngoài ra họ có thể trông chừng và ngăn cản khi cô có ý muốn làm hại những người trong cung gia. Được rồi cứ quyết định như thế đi cô không cần phải nói thêm gì đâu. Cách chương.